nếu hắn tiếp tục vọt tới trước sẽ bị Thanh Mang đánh trúng. Gã Phong Hệ Võ Tôn Lâm vào thế bất đắc dĩ đành phải thay đổi phương hướng. Tình cảnh Khoa Lỗ Tư rốt cuộc thoải mái hơn, địch áo đã kịp thời xuất thủ. Hiện tại hắn chỉ cần cuốn lấy hai người của đối phương tạo cơ hội cho địch áo chuyên tâm đối phó cái tên Phong Hệ Võ Tôn. Sau lưng địch áo là quang dực màu xanh nhanh chóng huy động. Từng đạo diễn sinh phong nhận nổ tung ở giữa không trung hóa thành từng mảnh cơn mưa lưu quang bao phủ đối phương vào giữa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tên Phong Hệ Võ Tôn kia rõ ràng là kinh ngạc, bọn họ đã tìm hiểu rất kỹ tình hình của tiểu đội 16 Khoa Lỗ Tư. Tại sao bỗng nhiên xuất hiện một vị cường giả cùng giai? Chẳng lẽ Sư Tâm Đế Quốc vừa tăng cường binh lực, gã Phong Hệ Võ Tôn liên tục biến hướng tránh thoát cơn mưa phong nhận bắn tới. Trong lòng hắn rõ ràng bản thân mình không thể nào tiếp tục triển khai vây công Khoa Lỗ Tư khi bị một cường giả cùng giai truy kích. Nói cách khác, kế hoạch ám sát Khoa Lỗ Tư từ khi địch áo hiện thân đã tuyên cáo thất bại. Thế nhưng, sau đó rất nhanh tên Phong Hệ Võ Tôn này phát hiện địch áo chỉ là võ tôn cấp 1. Từ trên phương diện thực lực thì hắn vẫn chiếm cứ thượng phong. Nếu hắn có thể thành công giết chết địch áo, vậy thì kế hoạch vẫn còn dư âm vãn hồi. Gã Phong Hệ Võ Tôn một mực tránh né là muốn tạo cho địch áo xuất hiện ảo giác. Đó là hắn không muốn giao thủ chính diện với địch áo. Địch áo thả mười mấy đạo diễn sinh phong nhận liên tiếp cũng không thể đánh trúng đối phương. Trên mặt bắt đầu lộ vẻ gấp gáp, công kích càng thêm dồn dập, gã Phong Hệ Võ Tôn không khỏi mừng thầm trong lòng, đây chính là kết quả hắn muốn thấy. Thời gian qua không lâu lắm, sau khi địch áo lại thả ra một đạo diễn sinh phong nhận, gã Phong Hệ Võ Tôn bỗng nhiên bay thẳng vào trong cơn mưa phong nhận, nhanh chóng tiếp cận địch áo. Bàn tay khẽ phất một cái, phá không chạm lập tức hiện ra bắn về phía địch áo. Hắn tính toán cẩn thận lắm rồi, khoảng cách gần như thế địch áo rất khó lòng trốn thoát. Sự thật đúng như gã Phong Hệ Võ Tôn dự đoán, phá không chạm thành công đánh trúng người địch áo nhất thời bị đánh bay ngược về phía sau, đồng thời vào lúc này địch áo cũng kịp thời phản kích. Vừa thả ra một đạo diễn sinh phong nhận khác, gã Phong Hệ Võ Tôn cười lạnh ở trong lòng, một võ tôn ngay cả phá không chạm cũng không biết sử dụng làm sao có thể là đối thủ của mình. Phong Hệ Võ Tôn chiến đấu với nhau chính là so đấu bên nào phá hủy nguyên lực chiến giáp của đối phương trước. Vì thế bên nào có lực công kích mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Diễn sinh bí kỵ có tính sát thương phạm vi lớn hiển nhiên uy lực không thể bằng phá không chạm. Gã Phong Hệ Võ Tôn không có chú ý tới, lẫn trong cơn mưa phong là một đạo phong nhận nho nhỏ lập lòe lôi điện. Mặc dù bí kỹ trình độ này không thể tạo thành thương tổn đối với hắn, nhưng suy nghĩ đến kế tiếp còn phải vây giết Khoa Lỗ Tư. Hơn nữa, tính cách của hắn vốn cực kỳ cẩn thận. Vì thế gã Phong Hệ Võ Tôn cuối cùng không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là vẽ ra đường vòng cung ở trên không rồi mới bay về phía địch áo. Đồng thời tiếp tục thả ra một đạo phá không chạm gió đường. Địch áo hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn đánh lén thất thủ, tên này cũng quá cẩn thận đi, rõ ràng là chiếm hết thượng phong lại còn tính toán tỉ mỉ như vậy. Không chịu lãng phí nửa điểm nguyên lực, thân hình địch áo chợt lóe tránh thoát mấy đạo thanh mang kia. Trong lòng suy tư nên làm thế nào mới khiến cho đối phương buông lòng cảnh giác. Nếu không, lấy tốc độ của đối phương một lòng muốn chạy thì hắn và Lao Lạp chưa chắc ngăn cản được. Dù sao nơi này chính là chiến trường, bọn họ không thể nào đuổi theo đối phương vào trong quân trận. Nhưng mà đúng lúc này, trong tay gã Phong Hệ Võ Tôn bỗng nhiên hiện ra một luồng sáng xanh rực rỡ. Một luồng hào quang từ hư không xuất hiện bao phủ toàn thân địch áo làm cho hắn nhất thời chậm lại nửa nhịp. Bị cố định cứng ngắc ở giữa không trung, chân không kết giới bí kỹ duy nhất có thể giam cầm đối phương của Phong Hệ Võ Tôn. Cho dù địch áo có thể tránh thoát chân không kết giới trói buộc, ít nhất cũng phải hao tốn thời gian mấy giây. Trong khoảng thời gian này, địch áo chỉ có thể cứng rắn thừa nhận tất cả công kích của đối phương. căn bản không có cách nào tránh né. Gã Phong Hệ Võ Tôn nhe răng cười khoái trá. Đến tận bây giờ hắn mới dám xác định địch áo chỉ là một võ tôn mới vừa tấn chức. Lăn qua lộn lại chỉ biết dùng diễn sinh bí kỹ để tiến hành công kích. Căn bản không biết sử dụng bí kỹ cao cấp hơn. Gã Phong Hệ Võ Tôn liên tục huy động hai tay. Từng đạo thanh mang to lớn từ trong tay hắn bay ra đánh về phía địch áo vô cùng chính xác. Giờ phút này địch áo chính là một mục tiêu tuyệt hảo. Về phần địch áo phản kích thì hắn hoàn toàn không cần phải suy nghĩ. Diễn sinh bí kỹ ở trình độ này không thể đối chọi với phá không chạm. Không đáng để hắn lo lắng. Cách chương.